Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 137. Câu đằng sau cũng chỉ là do Tiết Lạc thuận miệng nói ra. Nhưng không ngờ Giang Viên Đoá Đoá lại có ý như vậy. Phong Hàng Lãng sao có thể coi trọng một người khuyết tật chân như tớ được. Chúng ta đôi chỗ cho nhau. Tớ kết hôn với anh cả bị bỏng đó cũng được. Viên Đoá Đoá tự ti thập giọng nói. Tiết Lạc chợt nhận ra. Viên Đoá Đoá dường như thật sự có ý gì đó với Phong Hàng Lãng. Như thế nào mà người đàn ông kiêu ngạo và độc đoán như anh lại có thể được mọi người chào đón đến như vậy? Bắt đầu từ cô con gái của Hạ gia, rồi lại đến Viên Đoá Đoá. Bọn họ dường như đều bị Phong Hàng Lãng mê hoặc. Tiết Lạc thực sự không nghĩ ra Nhi Hàng Lãng có chỗ nào tốt. Ngoài việc có một làn da đẹp, và còn có một thân phận tài phiệt cao quý thần bí. Được rồi, cũng phải thừa nhận rằng chỉ cần một đàn ông sở hữu được hai thứ này thì quả thực họ đã đủ sức hút chết đổi với phụ nữ rồi. Càng huống hồ Phong Hàng Lãng còn có một thân thể cường tráng. Thêm cả gương mặt anh tuấn. Lãng tử ấy, quả thực có lực sát thương vô cùng lớn. Đừng, Lập Hân nhà tớ mặc dù bị lửa hủy hoại dung nhan. Nhưng anh ấy quân tử. Anh ấy nho nhã, là một người xuất sắc. Tài ba, anh ấy chỉ cần tiến hành phẫu thuật ghép da nữa sẽ như mọi người thôi. Còn tên Phong Hàng Lãng vừa kiêu ngạo lại vừa tàn nhân kia. Cậu vẫn nên giữ lại cho mình đi. Có lẽ Tuyết Lạc đã nói ra một sự thật. Nhưng có phải nói trái lòng mình hay không? Chỉ có bản thân cô mới rõ. Phong Hàng Lãng người đàn ông này. Cô không với tới. Cũng không dám nghĩ tới nếu đã không với tới. Cũng không dám nghĩ tới. Vậy cần gì phải tự chuốc lây phiền phức chứ? Ba thiên kim nhà họ Hạ tùy ý chọn một người cũng đủ lớn mạnh hơn Lâm Tiệt Lạc. Lúc ấy, ánh mắt Viên Đoá Đoá lóe lên tia hy vọng. Nhưng sau đó lại vừa tùy ý, vừa thất vọng. Phong Hàng Lãng là người đàn ông yêu Việt như thế. Làm sao có thể để ý đến cái chân thọt như cô chứ? Tốt hơn là không yêu đơn phương. Đúng rồi, chuyện Phương Diệc Ngôn bị đánh là thế nào vậy? Anh ấy qua Phong ra tìm cậu à, sau đó Phong Hàng Lãng liền đánh anh ấy. Viên Đoá Đoá hiếu kỳ hỏi. Anh ấy vừa mới về nước, sao lại biết được cậu gả cho Phong ra chứ? Cái này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là anh ấy đến Hạ gia. Sau đó được người Hạ gia nói cho việc tớ gả đến Phong gia ý nói không chừng còn thêm mâm dặm mũi. Vì mình ham tiền mới gả cho Phong Lập Hân. Tiết Lạc thở dài, người của Hạ gia chả ra thể loại gì cả lúc đầu. Ba thiên kim nhà họ Hạ chả ai muốn gả cho một Phong Lập Hân bị bỏng. Đùn cho cậu đi xong bây giờ lại bảo là cậu ham tiền. Viên Đoá Đoá vô cùng bất bình nói. Được rồi Đoá Đoá, chúng mình lên lớp thôi. Sáng hôm nay là tiết của lão quái Tiết đấy. Chúng mình đừng đến muộn. Tiết Lạc không muốn tiếp tục nói chuyện đau buồn này với Viên Đoá Đoá nữa. Cho dù là nói rông dài hay là phẫn nộ bát bình cũng thể thôi. Vấn đã đóng thuyền rồi. Đều không giải quyết được vấn đề. Trên đường, Tiết Lạc hỏi Viên Đoá Đoá về bài giảng hôm qua. Cô lấy bài chuẩn bị buổi chưa chép luôn một phần. Đúng rồi Quyết Lạc. Sao Phong Hàng Lãng lại tốt bụng xê cho cậu ra ngoài rồi? Lại còn cho cậu đến trường nữa. Chỉ dựa vào thân phận bà Phong cao quý. Không đi học cũng chả sao. Yên ổn làm mợ chủ hưởng phúc là được rồi. Viên Đoá Đoá lại hỏi. Tiết Lạc cuộn quyền vở ghi chép bài giảng. Đập một cái cho có lên đầu Viên Đoá Đoá. Cậu tưởng là tớ 80 tuổi rồi à, lại còn hưởng phúc. Hơn nữa. Tiền của Phong gia cũng có họ Phong đấy. Có phải là họ Lâm của tớ đâu. Đừng có đánh đầu tớ. Tớ đã rất ngốc rồi. Viên Đoá Đoá lập tức hoạt bát dùng quyển sách che đầu mình. Tớ biết Lâm Tiết Lạc cậu là một người con gái hiện đại độc lập. Tự kiếm miếng ăn. Tớ cúi người 45 độ kính trọng nhìn cậu được chưa? Cách chương.